Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 289, thứ 287 ra về chẳng vui, an bài, Quý Quân Nguyệt Tà Tứ cười, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đây là muốn làm nam sủng, người đây một câu ta một câu trêu chọc dò hỏi rốt cuộc theo Quý Quân Nguyệt này một câu nam sủng. Chung kết, này còn là Hoàng Phủ Thương trong đời lần đầu tiên có người nói hắn là nam sủng. Trước không nói hắn quyền lợi địa vị, liền nói hắn người này trình thể thoạt nhìn rõ ràng chính là công. Sao có thể làm thụ, ta xem ngươi so sánh tượng nam sủng, nếu là ngươi nguyện ý, bản tướng quân cũng không phải không thể cho ngươi phá cái liệt. Dù sao ngươi gương mặt này làm cho người ta miễn cưỡng trở thành nữ tử vẫn là có thể, Hoàng Phủ. Thương nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt, mắt sáng như đuốc, sắc bén bức người, nửa đêm bàn ánh sáng màu như đêm khuya gió yên sóng lặng lại giấu giếm nguy hiểm biển rộng. Làm cho một cỗ tử cường thế cảm giác áp bách, cái loại đó duy ta độc tôn bá đạo thô bạo, nhượng đồng dạng duy ta độc tôn Quý Quân Nguyệt cảm thấy mãnh liệt bài xích. Có lẽ đây chính là cái gọi là cùng tính đẩy nhau đi. Kỳ thực nói ra như vậy lời cũng là ở Hoàng Phủ Thương ngoài ý liệu. Thẳng đến giọng nói rơi xuống hắn mới đột nhiên kịp phản ứng nói cái gì. Phảng phất đao tài, như mực họa mày hơi long khởi. Thế nhưng Hoàng Phủ Thương cũng không có bác bỏ chính mình ngôn luận. Bởi vì nhìn trước mắt kia trương tuyệt diệm tao nhã mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy cũng không phải khó khăn như vậy trở xuống nuốt. Ít nhất cho hắn cảm giác so với nữ nhân muốn thoải mái hơn. Nếu như này Quý Nguyệt tưởng thật thích nam nhân, vì thu phục Quý Nguyệt người này mới, hắn không để ý hy sinh một chút nhan sắc, dùng cảm tình bắt được Quý Nguyệt. Quý Quân Nguyệt tuy nói không thích Hoàng Phủ Thương trên người kia bá đạo chèn ép hơi thở. Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trái lại cười càng phát ra quái đản tà bĩ, không kiêng nể gì cả đem Hoàng Phủ Thương từ đầu đến chân quan sát một lần. Kia như thưởng thức nhất kiện vật phẩm giá trị ánh mắt. Nhượng Hoàng Phủ Thương ngực tự dưng sinh ra một tia tức giận. Nửa đêm bàn con người cũng như ba đào gợn sóng đêm khuya biển rộng. Cực kỳ nguy hiểm mà ni một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Quân Nguyệt. Kia vô cùng xuyên thấu tính ánh mắt lại không năng động vẫy nàng chút nào cảm xúc. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt quan sát hoàn hậu, vậy mà rất có kiến giải lại nghiêm túc nói. Ta còn là thích mày thanh mắt đẹp thanh tuyệt xinh đẹp. Một núi không thể chứa hai cọp, quá mức cường thế hai người chỉ có thể trở thành oan gia, Hoàng Phủ Thương nửa đêm bàn tròng mắt. Lập tức một mị, phụt ra ra một mặt ba đào cuộn trào mãnh liệt hung hiểm. Xem kỹ nhìn Quý Nguyệt khoảnh khắc mới lãnh trầm nói. Nói như vậy ngươi có người trong lòng. Kia cuồng quyến lãnh trầm thanh âm vượng nhuộm mấy phần thâm trầm sắc bén hòa nguy hiểm. Tổng làm cho một loại như là đối phương thừa nhận sẽ có tính mạng cảm giác nguy hiểm mà ni Quý. Quân Nguyệt tự nhiên nhạy bén đã nhận ra Hoàng Phủ Thương trong lời nói sắc bén cùng nguy hiểm. Bất quá đối với Hoàng Phủ Thương như vậy cường thế bá đạo nhân. Quanh co chiến thuật thế nhưng không thể thực hiện được, chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đối hành tung của ta rõ như lòng bàn tay. Hẳn là sớm đã biết trong quân nghe đồn, hà tất nhiều này vừa hỏi, Quý Quân Nguyệt nhìn Hoàng Phủ Thương xạ ý u tà cười. Nụ cười kia quá mức làm càn bĩ khí, thoạt nhìn bất cần đời nhưng lại hỗn loạn ít có nghiêm túc. Chỉ cần là ánh mắt sắc bén nhân. Đủ để nhìn minh bạch nàng nói là lời thật hay là giả nói. Hoàng Phủ Thương thần sắc thoáng chốc chìm xuống đến, kia trương sâu như đao tước bàn hoàn mỹ mặt trong nháy mắt tình chuyển nhiều mây. Đặt lên một tầng mù, hắn bất biết tâm tình của mình từ đâu mà đến, cũng lười đi dài, chỉ cần biết rằng hắn hiện tại bởi vì Quý Nguyệt lời rất không cao hứng. Thậm chí có loại bóp nát hắn xúc động. Bất quá khó có được chính là, nhìn Quý Nguyệt khuôn mặt tươi cười, hắn vậy mà nhịn xuống, hai tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, hình như có khớp xương thố vang thanh âm ở này lều trại chung vang lên. Không khí đã ở trong nháy mắt trở nên ứ kiềm chế. Yên tĩnh im lặng, Hoàng Phủ Thương nhìn chằm chằm Quý Nguyệt nửa ngày, mới lãnh cười ra tiếng. Tiểu Bạch Kiểm cũng là chỉ sẽ thích Tiểu Bạch Kiểm. Sau đó hừ lạnh một tiếng liền đứng dậy đi nhanh ly khai. Bất quá ở đi tới chướng liêm biên lúc lại dừng lại bước chân. Trở nên xoay người, kia thân hình cao lớn thấu mãn bức người cường thế. Một đôi nửa đêm bàn tròng mắt cũng vựng nhuộm thế ở nhất định phải. Ta Hoàng Phủ Thương coi trọng, ai cũng không thể cùng ta cướp. Người Quý Nguyệt đã định trước là người của ta. Vĩnh viễn đâu trốn không thoát, cũng đừng muốn chạy trốn. Hoàng Phủ Thương lãnh nặng nề nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Lúc này mới xoát xốc lên chướng liêm đi. Chướng liêm một vén vừa rơi xuống. Chẳng sợ người đã kinh ly khai. Kia thô lỗ như mãnh hổ hơi thở. Kia cường thế thô bạo cảm giác áp bách như cũ vang vọng ở này phương lều trại trong. Nồng đậm hơi thở tràn đầy Hoàng Phủ Thương vị. Quý Quân Nguyệt chân mày cau lại. Ánh mắt phiếm lãnh. Bên môi tiểu ý quyển khởi một mặt tàn nhẫn cay nghiệt. Bá đạo cường thế nhân nàng thấy hơn, nhưng kết quả cuối cùng đều bị nàng lấy bạo chế bạo. Hoàn toàn nghiền áp, chỉ là người thường Hoàng Phủ Thương. Cho dù địa vị cao cả, tay cầm quyền thế, đối với nàng đến nói, như cũ như nghiền tử một con kiến như nhau đơn giản. Không ở đồng nhất trục hoành thượng nhân, liền đối tay đều gọi bất thượng. Không đáng nàng lãng phí thời gian, cho nên ở Hoàng Phủ Thương ly khai hậu Quý Quân Nguyệt liền đem hắn phao chi sau đầu. Bởi vì Phượng Dạ đi đến cho nàng mang đến một không tưởng được tin tức. Chủ tử, Yên Quốc Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, ngũ hoàng tử Cơ Diệc Hạ trong một đêm chém giết sở hữu không phục người của hắn. Đăng cơ vì đế, Quý Quân Nguyệt thần sắc phi đốn. Mắt lé có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Phượng Dạ. Chuyện khi nào tính, 3 ngày trước, Phượng Dạ đào, Quý Quân Nguyệt nghe nói rơi vào trầm tư. Dựa theo Tô Mộc Quân ký ức kiếp trước Yên Quốc Hoàng đế đúng là Cơ Diệc Hạ. Chỉ là không nên sớm như vậy, bất quá nghĩ đến cơ cũng phong tử, cũng nói được quá khứ. Cả đời này Quân Nguyệt xuất hiện nhượng Cơ Diệc Hạ có giết chết cơ cũng phong hoàn mỹ mượn cớ. Tự nhiên tất cả liền đô sớm, cái này hảo chơi, tam đại cường quốc cũng được trẻ tuổi đế vương nắm quyền. Hơn nữa còn đều là đăng cơ thời gian hơi ngắn, lần này cửu quốc hội minh xem ra sẽ rất đặc sắc. Quý Quân Nguyệt bên môi câu khởi một mặt như cười, như không độ cung, tam đại cường quốc độ ở gần trong vòng 1 năm xảy ra biến động thật lớn. Kỳ quốc tất nhiên sẽ có đầu cơ trục lợi. Mượn cuộc đời này sự, con cửu quốc hội minh thời gian, ở mấy ngày trước cũng đã đổi thành tháng 6-15. Bằng không lúc này các quốc gia hoàng đế đã sớm xuất phát Yên Quốc. Hiện tại vừa nghĩ, cũng khó trách Cơ Diệc Hạ hội sửa thời gian. Hiện tại hắn đăng cơ vì đế thật đúng là thanh lý dư đảng thời gian. Xác thực không có thời gian phản ứng các quốc gia. Này cũng đang hảo cho A Tiết thời gian đến thu về triều chính. Thanh lý hoàng thành tam quân thế lực. Sau đó, Quý Quân Nguyệt lên tiếng hỏi một câu. Nguyễn Mặc bọn họ đến đâu? Ở 3 tháng chi kỳ đích đáng thiên tiếp thu đặc thù huấn luyện 2 vạn nhân liền trở về. Bất quá chỉ có 1 vạn nhân hồi biên ải. Mặt khác 1 vạn nhân bị Quý Quân Nguyệt phái đi hoàng thành. Dẫn đầu dẫn đoàn chính là Nguyễn Mặc. Mà Lương Ngọc và Dạ Nghiễn chờ người thì về biên ải. Quý Quân Nguyệt đối ngoại lý do là kia 1 vạn nhân ở trong khi huấn luyện phát sinh ngoài ý muốn tử. Mặc kệ mọi người tin hay không, đối với kia 1 vạn nhân biến mất, không ai có thể tra rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mặc cho do Quý Quân Nguyệt thuyết pháp, về nhượng trong đó một nhóm người đi kinh thành sự tình. Là ở huấn luyện lúc kết thúc Quý Quân Nguyệt mới cùng mọi người nói. Cũng để cho bọn họ tự động tuyển trạch ở lại biên ải còn là đi kinh thành. Mà đầu lĩnh nhân nguyên bản chính là muốn theo Lương Ngọc Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc chờ người giữa. Tuyển trạch, mặc dù lúc đó Quý Quân Nguyệt cũng không có trước mặt mọi người nói bọn họ muốn đi kinh thành làm. Cái gì, bất quá mấy người đều là người thông minh bao nhiêu có thể đoán được một ít. Lương Ngọc và Dạ Nghiễn suy nghĩ đến Quý Nguyệt ở đây. Cho nên sẽ không có ly khai. còn đầy đủ hết quý lễ chờ người thì là của quý nguyệt thân về. Tự nhiên cũng không có ly khai, Miễn Mặc trầm tư một lát sau đứng dậy, cho nên quý quân nguyệt để hắn dẫn đoàn mang theo kia 10.000 đội ngũ một đường ẩn nấp tung tích. Chạy tới kinh thành, nàng đã cùng Tần Lan Tuyết bàn bạc được rồi. Đến thời gian sẽ có người tới tiếp ứng này phê đội ngũ. Đưa bọn họ đánh tan xếp vào ở tam quân trong. Quý quân Nguyệt vốn là vì Tần Lan Tuyết huấn luyện quân đội. Cho nên ngay từ đầu liền tính toán lấy Tây Bắc cái chỗ này vì truyền. Đem huấn luyện hảo đội ngũ từng nhóm một đưa vào Hoàng Thành. Thay dụng những thứ ấy không thể dùng tam quân. Nhượng Hoàng Thành đích thực lực càng thêm phòng thủ kiên cố. Hơn nữa này đó tiếp thu quá bí mật huấn luyện đội ngũ tất cả đều là nắm giữ hiện đại vũ khí nóng. Tần Lan Tuyết vòng tay không gian chung cũng bị quý quân Nguyệt gửi một ít súng ống đạn được. Nếu như Hoàng Thành bạo phát chiến tranh, chỉ cần đem này đó súng ống đạn được lấy ra cấp kia nhóm người. Ai cũng không muốn chiếm lĩnh Hoàng Thành. Mà này phê tiếp thu quá bí mật huấn luyện đội ngũ. Quý quân Nguyệt cũng cho bọn hắn lấy một cái tên, Khát Máu Binh Đoàn, ngày đó, đường đi hướng kinh thành nhân viên xác định hậu, quý quân Nguyệt để những người còn lại ly khai hồi thượng liên quan. Mà nàng thì sẽ đi kinh thành làm cái gì sự tình rõ ràng nói cho này 10.000 nhân. Hôm nay ta theo như lời nói đều là cơ mật, mọi người nghe ở trong lòng là được. Nếu là có người tiết lộ bí mật, cái gì kết quả chắc hẳn không cần ta nói, quý nguyệt lời này nhượng mọi người thần sắc một túc. Tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch khởi đến. Này hơn 1 tháng huấn luyện xuống, bọn họ đã rõ ràng thẳng đến chính mình bất lại chỉ cần là Tây Bắc binh. Mà chỉ là thuộc về quý nguyệt binh, những thứ ấy nhưng sợ thần kỳ vũ khí để cho bọn họ kinh ngạc. Để cho bọn họ nhiệt huyết dâng trào, càng để cho bọn họ biết, quý nguyệt vì bọn họ mở ra một đạo càng rộng mới lạ nhân sinh cổng. Không lâu tương lai, bọn họ đem chạm tại đại lục này đỉnh, bọn họ đem trở thành thế nhân cúng bái kẻ mạnh, cho nên đối với quý nguyệt lời, bọn họ sớm đã tín phục, thậm chí là mù quáng nghe theo, bởi vì bọn họ không chỉ đối quý nguyệt có sùng kính, còn có sợ hãi. Cái loại đó đối với thần linh bình thường sợ hãi hòa hoảng sợ. Đối với như vậy một thần bí cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa nhân. Bọn họ làm sao dám sinh ra hai lòng, làm sao dám quên quý nguyệt giáo huấn, đem cơ mật tiết lộ. Khát Máu Binh Đoàn là ta vì một người huấn luyện, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tượng thuần phục ta như nhau thuần phục hắn. Đương nhiên, đây không phải là mệnh lệnh. Bởi vì người kia tuyệt đối có bản lĩnh hòa tư cách nhượng các ngươi cam tâm tình nguyện thuần. Phục quý quân Nguyệt chậm rãi cười nói. Lời này nghe được mọi người không hiểu ra sao. Thần sắc cũng trở nên khẩn trương khởi đến. Nói như vậy quý tướng quân là không tính toán muốn bọn họ. Quý quân Nguyệt cũng không giải thích. Chỉ nói, hắn với ta mà nói là một người rất quan trọng. Huống hồ này Tần quốc tam đảng chấp chính thời gian quá lâu. Cũng nên khôi phục bình thường. Cho nên các ngươi này chỉ Khát Máu Binh Đoàn mặt thế nhiệm vụ thứ nhất chính là nghe theo Tần quốc. Hoàng đế mệnh lệnh, bảo vệ tốt hoàng thành an bình, bảo vệ hoàng quyền, cái gì? Lần này tất cả mọi người kinh ngạc, cũng lăng, càng kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Quý Nguyệt giao cho bọn họ nhiệm vụ thứ nhất lại là đi bảo hộ hoàng thượng. Này, có ý gì, quý tướng quân sao có thể cùng hoàng thượng nhắc lên quan hệ? Hơn nữa dù cho bọn họ chưa từng đi kinh thành, nhưng cũng đều là nghe nói qua, kia tiểu hoàng đế căn bản là cái con rối. Quý quân Nguyệt tự nhiên biết mấy người đang khiếp sợ cái gì. Thế là chậm rãi mở miệng giải thích một câu, hoàng thượng đã tự mình chấp chính, mọi người nghe nói trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tự mình chấp chính, này tình huống nào, Miễn Mặc lại nhớ lại Quý Nguyệt vừa theo như lời nói. Quý Nguyệt mới nói quá muốn bọn họ đi nghe lệnh một với hắn rất người trọng yếu. Hiện tại liền nói để cho bọn họ đi bảo hộ hoàng thượng. Nghe theo hoàng lệnh, như vậy cũng chính là nói. Này đối Quý Nguyệt rất người trọng yếu là, cái kia con rối hoàng đế, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nguyễn Mặc lòng tràn đầy kinh nghi bất định, nhìn Quý Nguyệt ánh mắt cũng tràn đầy nghi ngờ. Bất quá nháy mắt hậu nhiều hơn thì lại là kích động. Nếu là thật sự như Quý Nguyệt sở nói kia tiểu hoàng đế tự mình chấp chính. Quý Nguyệt lại cùng tiểu hoàng đế có quan hệ, như vậy hắn cách thù lớn được báo không xa. Nói chung, cuối cùng, mặc kệ mọi người thế nào không nghĩ ra, còn là bước lên đi kinh thành lộ trình, mặc kệ kia con rối tiểu hoàng đế có hay không ở đáng giá bọn họ thuần phục. Bọn họ đầu tiên cần phải làm là phục tùng quý tướng quân mệnh lệnh. Đi hoàng thành nghe theo hoàng đế điều khiển, bảo hộ hoàng đế an toàn, bảo vệ hoàng quyền, cho nên này hơn 10 ngày thời gian, dựa theo mọi người tốc độ, nghĩ đến cũng mau đã tới. Phượng Dạ trả lời cũng đang hảo xác minh Quý Quân Nguyệt suy đoán. Đã tới gần hoàng thành, tối đa còn có 2 ngày là có thể đến hoàng thành ngoại 100 lý hồng rừng phong, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Sau đó nghĩ đến Tần Lan Tuyết lập tức phải ly khai Tần Quốc đi hướng Yên Quốc. Còn là lên tiếng phân phó một câu, nhượng Huyết Nguyệt thành viên chạy tới hoàng thành, tìm sự yên lặng nhà cửa ở, chờ mệnh lệnh. Phượng Dạ tự nhiên biết đây là vì sao. Cho nên cũng không có bao nhiêu nói, chỉ là đáp một tiếng, tuy nói cửu quốc hội minh thời gian sửa lại, thế nhưng đại bộ phận đội xuất hành, nhất là đế vương nghi trượng. Theo Tần Quốc đến Yên Quốc ít nhất cũng phải gần một tháng lộ trình. Cho nên qua 2-3 ngày nữa cũng nên xuất phát, lúc này kinh thành thế cục bất ổn, Tần Lan Tuyết lại triệt để nắm trong tay cấm vệ quân thế lực. Nhượng Vương Thị một đảng tự đứt một tay, chỉ sợ hiện tại Thanh Vương Phủ Hòa Vương Thị một đảng sớm đã gấp đến độ xoay quanh. Chỉ sợ đến thời gian bọn họ chó cùng rứt dầu. Lợi dụng Tần Lan Tuyết không ở trong thời gian thu về mất đi thế lực. Nghĩ đến chủ tử cũng là muốn tới điểm này, mới để cho khát máu binh đoàn và Huyết Nguyệt thành viên chạy đi hoàng thành. Có này hai phe thế lực tương trợ, kia hoàng thành không thể nghi ngờ liền biến thành tường đồng vách sắt. Đừng nói là Vương Thị, chính là tam đảng liên hợp lại, cũng đừng nghĩ động hoàng thành thế lực mảy may. Mà đang ở Quý Quân Nguyệt bên này an bài tất cả thủ tục thời gian. Tần Quốc trong Hoàng Cung, Tần Lan Tuyết đồng dạng ở an bài cửu quốc hội minh sự tình. Phụng Hòa môn văn võ bá quan đứng thẳng, đại điện trong triều chúng thần thế lực đảng phái theo mấy ngày nay đế vương động tác triệt để phân liệt. Một lần nữa sáu bài, nguyên bản lệ thuộc với tam đảng vây cánh, đều có không ít trở thành đế vương đảng. Nhượng này vốn là tam đảng chấp chính triều đình triệt để phân liệt thành tứ đảng. Bầu không khí càng thêm có vẻ kỳ dị đông lạnh, ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng Tần Lan Tuyết cũng không nhượng như vậy bầu không khí giằng co lâu. Lắm, trực tiếp mở miệng nói ra quyết định của chính mình, 3 ngày sau xuất phát Yên Quốc, Thanh Vương, Ôn Quốc Công, Hữu Tướng, Bình Quốc Công, lại Bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh đi theo. Do Tây Bắc Đại tướng quân Quý Nguyệt soái lĩnh ngũ vạn đi theo hộ giá. Triều đình việc giao cho Trung Nghĩa Vương chúa trì, lời vừa nói ra. Đế vương đảng tự nhiên chút nào không ý kiến ủng hộ. Trung Nghĩa Vương một phái thì lại là kinh ngạc, sau đó hưng phấn, nhưng Ôn Quốc Công và Thanh Vương một đảng, cùng với Bình Quốc Công một đảng thì kinh ngạc, luống cuống, nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Hoàng thượng vạn vạn không thể. Trong triều thế nào đột nhiên ly khai nhiều như vậy trọng thân? Nhất là Ôn Quốc Công, còn thỉnh Hoàng thượng đem Ôn Quốc Công lưu ở triều đình và Trung Nghĩa Vương cùng nhau chủ trì. Triều chính, đi theo người có hữu tướng Hòa Bình Quốc Công và lại Bộ Thượng Thư đủ để ứng đối cửu quốc hội minh. Một chuyện, hộ Bộ Thượng Thư vội vã lên tiếng khuyên nhủ. Hình Bộ Thượng Thư cũng lên tiếng nói. Thần cho rằng Hoàng thượng nên đem Bình Quốc Công đại nhân lưu lại. Hắn dù sao thượng niên kỳ, lặn lội đường xa tàu xe mệt nhọc chỉ sợ sẽ thân thể ăn không tiêu ảnh hưởng Hoàng thượng hành trình. Hoàng thượng nhưng nhượng binh Bộ Thượng Thư Đậu đại nhân đi theo. Đậu đại nhân biết võ công, trên đường cũng tốt bảo hộ Hoàng thượng thượng niên kỳ. Là muốn bảo dưỡng tuổi thọ, Tần Lan Tuyết chậm gì gì nói một câu. trong suốt mắt sách liếc về phía trước bài trầm mặc không nói Bình Quốc Công Hoàng Phủ Thánh. Hoàng Phủ Thánh xác thực thượng niên kỳ, nhưng cũng không đến lão mắt mờ cần cáo lão hồi hương tình hình. Hắn năm nay bất quá 60 có tứ, ít nhất còn có thể này triều đình 6-7 năm ân ni thấy Tần Lan Tuyết nói như thế. Lập tức nét mặt già nua căng thẳng, vội vàng lên tiếng đạo, vì thần thân thể khỏe mạnh còn có thể vì hoàng thượng nhiều cống hiến mấy năm. Có thể bạn long giá là vì thần vinh hạnh, là một nhân cũng nhìn ra được Hoàng Phủ Thánh trên mặt. Cứng ngắc tiểu ý, bất quá khoan hãy nói. Lão đầu tử này không hổ là tiền triều đế sư, nói lên nói đến rất có tiêu chuẩn, chụp khởi nịnh hót tới cũng là có được giãn được, bất quá điều này cũng không có thể quái Hoàng Phủ Thánh. Thật sự là mấy ngày này này tiểu hoàng đế động tác quá mức cấp tốc, quá mức tàn khốc sắc bén, không chỉ hoàn toàn nắm trong tay tam quân, hơn nữa còn thanh lý không ít các đảng phái thủ hạ dựa vào đại thần. Ngắn mấy ngày thời gian, bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đại thần trong triều một cái trở thành đế vương đảng. Vốn là dựa vào vương thị một đảng đô sát viện hữu đô ngự sử Phung Tử Huyền. Bởi vì thu nhận hối lộ, lỗi phán nhiều khởi án oan bị tiểu hoàng đế trực tiếp nạo đầu. Nhượng một tứ phẩm thiêm đô ngự sử Lương Tiêu Sa cấp thay thế bổ sung. Mà này Lương Tiêu Sa lại là tiểu hoàng đế nhân, nguyên hộ bộ hữu thị lang, lại bộ tả thị lang, bộ binh hữu thị lang, hình bộ hữu thị lang cũng đều bị lấy các loại tội danh mà xử tử. Đổi thành đế vương đảng, mà nguyên công bộ thượng thư vốn là Bình Quốc Công một phái. Vậy mà không biết thế nào cũng biến thành đế vương đảng. Cho nên hiện tại triều đình căn bản không phải bọn họ tam đảng nghĩ muốn thế nào là có thể thế nào. Này tiểu hoàng đế nắm trong tay trong hoàng cung quân đội. Cơ hồ có thể nói hắn nói cái gì liền là cái gì. Nếu như Hoàng Phủ Thánh không thay đổi miệng, hắn tuyệt đối tin này tiểu hoàng đế thật có thể nhượng hắn cáo lão hồi hương. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mấy ngày này mỗi ngày triều chính đều là lấy tam đảng nghẹn khuất xong việc. Hoàng đế chỉ cần hạ mỗi một cái quyết định, bọn họ cũng không có cách nào đẩy ra phiên, bởi vì hiện tại triều đình đã có nhiều hơn phân nửa nắm giữ ở Tần Lan Tuyết trong tay. Đương Thánh chỉ ban bố hậu, tam đảng nhao nhao lén thảo luận, thậm chí bởi vì Tần Lan Tuyết đem triều chính giao cho Trung Nghĩa Vương. Mà nhượng còn lại hai đảng đối kỳ sinh ra nghi kỵ. Rõ ràng nên tam đảng đều là hoàng đế kẻ địch, vì sao này tiểu hoàng đế phải đem chủ trì triều chính sự tình giao cho Trung Nghĩa Vương? Chẳng lẽ Trung Nghĩa Vương có cái gì tư lợi? Này ý nghĩ vừa ra, để Ôn Quốc Công Phủ và Bình Quốc Công Phủ ngồi không yên. Bởi vì lúc trước kia tiểu hoàng tử từ, nhượng hai đảng trong bóng tối tranh đấu thời gian rất lâu. Này Trung Nghĩa Vương vẫn ở bên xem hí, hiện tại Hoàng thượng tự mình chấp chính, hắn cũng không phải không thể nào và Hoàng thượng chạm thành mặt trận thống nhất. Nghĩ như vậy, hai đảng liền không nhịn được đem Trung Nghĩa Vương phủ về vì đế vương đảng. Chẳng sợ chỉ là hoài nghi, cũng đủ mang cho Trung Nghĩa Vương phủ dung chuyển, Trung Nghĩa Vương phủ thư phòng, Trung Nghĩa Vương Đậu Vi và hắn nhị tử Tam tử Tĩnh tọa thư phòng. Vì hôm nay quyết định của Hoàng thượng mà suy đoán không ngớt. Phụ thân, Hoàng thượng đây rốt cuộc là có ý gì? Đậu Tế nhíu lại mày vẻ mặt không nghĩ ra. Hắn là Đậu Vi nhị nhi tử, cũng đương triều binh bộ thượng thư. Bên cạnh làm Đậu Vi tiểu nhi tử, cũng đương triều đại lý tự khanh Đậu Minh. Trầm tư một cái chớp mắt chậm rãi nói. Chỉ sợ Hoàng thượng nhìn thấu chúng ta Đậu gia sở chỗ đứng. Ở cho chúng ta cơ hội, nếu như Đậu gia tuyển trạch trở thành đế vương đảng, tự nhiên sẽ bình yên vô sự, nếu như như cũ kiên trì tam đảng chấp chính, chỉ sợ tương lai hắn thanh lý tam đảng lúc, hội đem Đậu gia cùng rút ra, Đậu Tế nghe nói. Không đồng ý liếc mắt nhìn nhà mình đệ đệ, tuy nói này tiểu hoàng đế là một thâm tàng bất lộ chủ. Thế nhưng hắn muốn hoàn toàn rút ra tam đảng. Trưởng khống toàn bộ Tần Quốc căn bản không có khả năng. đừng quên Tần Quốc quân đội Đô nắm giữ ở Tam Đảng trong tay. Hắn phải như thế nào thu phục? Vẫn chưa mở miệng, Đậu Vi hơi thở dài một hơi, lắc lắc đầu, tựa là có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Hiện nay thế cục không phải chúng ta nghĩ không muốn vấn đề. Hôm nay này quyết định vừa ra, Vương Thị, Thanh Vương và Hoàng Phủ gia tất nhiên sẽ đối với chúng ta Đậu gia sản sinh nghi kỵ. Một khi này khe hở xuất hiện, chúng ta Tam Đảng là lại cũng không trở về được lúc trước như vậy, hiện tại Đậu gia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ủng hộ Hoàng thượng thu phục Hoàng quyền, nhượng Tần Quốc khôi phục bình thường thống trị, hoặc là cùng Hoàng thượng là địch, không có khả năng sẽ tiếp tục duy trì trung lập, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ. Dưới nhà tương đương.